Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Binh lính Chiến Long Quân, nguy cơ bên ngoài tạm thời được giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Lời Lộ Thần vừa dứt, nhiều đệ tử Chiến Long Quân lập tức quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, chúng thần bị tông môn ép buộc, chưa từng nghĩ phản bội bệ hạ. Bệ hạ, thần chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến Chiến Long Quân cho tông môn. Thần nguyện rời bỏ tông môn, nguyện trung thành với bệ hạ đến chết. Các đệ tử Chiến Long Quân tưởng rằng Lộ Thần sẽ để ý đến chúng, nên quả quyết quỳ xuống, khai báo toàn bộ nhiệm vụ mà tông môn giao phó. Thấy những đệ tử kia quỳ xuống nhanh chóng như vậy, Lộ Thần khẽ cười, xem ra kế sách này của mình rất hiệu quả. Hắn vốn không định xử lý những kẻ nhỏ mọn này, mục đích của hắn là những thế lực tông môn đứng sau chúng. Lộ Thần tiếp tục nói, các ngươi đều là thần dân của Đại Hạ Hoàng Triều, trẫm cho các ngươi một cơ hội. Những việc các ngươi đã làm trước đây, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu sau này còn ai cấu kết với thế lực ngoại vực, dẫn thế lực ngoại vực vào hỗn độn tinh hải, thì hậu quả ra sao, các ngươi hẳn đã rõ. Lời vừa dứt, thân ảnh Lộ Thần biến mất tại chỗ. Những binh lính Chiến Long Quân sau khi bình tĩnh lại, đồng loạt hô lớn, tống biệt Thiên Đế bệ hạ, trở lại Thiên Nhận thế giới. Lộ Thần đến trước cửa truyền tống trận, Mục Tình Lam lập tức xuất hiện phía sau hắn. Bệ hạ định trở về Thiên Thần thế giới? Lộ Thần đáp, ừm, Thương Hải Tông hẳn sẽ không nhanh chóng phái người đến. Ta muốn về Thiên Thần thế giới thử đột phá. Trận chiến hôm nay đã khiến Lộ Thần nhận ra sự hạn chế của Thánh Huy Chiến Giáp, khoảng cách giữa hắn và thánh nhân chân chính vẫn còn rất lớn. Đối phó một tu sĩ thánh nhân nhị trọng hắn đã khá bất lực, nếu lần sau xuất hiện thánh nhân mạnh hơn, hắn chẳng lẽ không có chút khả năng phản kháng nào? Vì vậy, hắn muốn tranh thủ đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nắm giữ khả năng tự vệ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam trong lòng mừng rỡ, nàng hiểu Lộ Thần đang chịu kích thích nên mới quyết tâm mạnh lên. Tuy nàng không phản đối việc Lộ Thần song tu với các thiếp, nhưng trong lòng vẫn thấy song tu chậm hơn việc Lộ Thần chuyên tâm tu luyện. Song tu dù sao cũng là chuyện của hai người, cần sự phối hợp ăn ý, khó mà tập trung cao độ khi tu luyện. Còn bế quan tu luyện thì giảm thiểu tối đa sự quấy nhiễu bên ngoài, dễ dàng tĩnh tâm tu luyện và đột phá. Mục Tình Lam nghĩ, khi Thiên Đế thấy rõ thực lực chênh lệch giữa hắn và thánh nhân, có lẽ sẽ không còn nghĩ đến song tu nữa mà tập trung tu luyện. Có lẽ chỉ trong vài năm, Thiên Đế sẽ khôi phục thực lực và ký ức. Đang lúc Mục Tình Lam ngẩn ngơ, Lộ Thần đi về phía cửa truyền tống, vừa đi vừa nói, tốt, chúng ta đi thôi. Mục Tình Lam sực tỉnh, vội vàng theo sau. Rất nhanh, hai người trở về Thiên Thần thế giới. Về đến Thiên Thần thế giới, Lộ Thần không tu luyện mà lại tổ chức đại hội tu chân. Lúc này, đa số người Đại Hạ Hoàng Triều không biết chuyện gì xảy ra ở gần Thiên Nhận thế giới. Các đại tông môn đều hoang mang, không hiểu sao Thiên Đế lại nhanh chóng tổ chức đại hội tu chân. Chẳng lẽ Thiên Đế thấy không địch nổi ngoại vực thế lực nên định bỏ chạy? Nghĩ đến khả năng đó, các đại tông môn đều trở nên sôi nổi. Nếu Thiên Đế thật sự bỏ chạy, bọn họ cũng phải tính toán đường lui. Vài ngày sau, các đại tông môn lại tụ họp tại đại sảnh nghị sự của Hắc Long Thành. Trong đại sảnh, vô cùng yên tĩnh, mọi người ngồi lặng lẽ trên ghế, nhìn Lộ Thần trên long ỷ. Lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, "Trẫm hôm nay có tin vui báo cho chư vị. Mi cơ bên ngoài tạm thời đã được giải quyết. Thánh nhân phân thân do ngoại vực thế lực phái đến đã bị hộ đạo giả của trẫm giết chết." Nghe vậy, đại sảnh càng thêm tĩnh lặng, những tu sĩ định đầu hàng địch lập tức trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn nhau. Hộ đạo giả, bên cạnh Thiên Đế từ bao giờ có thêm một hộ đạo giả? Nhiều tu sĩ không biết đến sự tồn tại của Mục Tình Lam, hoặc chỉ cho rằng nàng là một phi tần của Thiên Đế. Hầu hết mọi người không biết Mục Tình Lam cũng là một thánh nhân, nhưng giờ đây, mọi người đều đoán được Lộ Thần có thánh nhân bên cạnh. Tu sĩ có thể giết chết thánh nhân phân thân, ngoài thánh nhân ra thì còn có cảnh giới nào? Chắc chắn không phải chuẩn đế hay đại đế. Nhớ lại dáng vẻ ung dung tự tại của Lộ Thần từ trước đến nay, mọi người bỗng tỉnh ngộ, không trách Thiên Đế chưa từng hoảng sợ, hóa ra bên cạnh vẫn có hộ đạo giả cảnh giới thánh nhân. Nghĩ đến đó, sắc mặt một số thế lực cao tầng trở nên khó coi. Họ nhận ra điều bất thường, việc hộ đạo giả của Thiên Đế giải quyết nguy cơ lần này, chẳng phải chuyện của bọn họ cũng đã bại lộ. Trong đại sảnh, nhiều người như ngồi trên đống lửa, như có gai đâm vào lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Lộ Thần tiếp lời, nguy cơ lần này đã phơi bày nhiều chuyện. Kẻ địch chưa kịp tiến vào hỗn độn tinh hải, đã có không ít tông môn phái người tiếp xúc, thậm chí chủ động giúp chúng xâm lấn Đại Hạ Hoàng Triều, cung cấp tình báo cho địch nhân. Lời này vừa nói ra, một số cao tầng tông môn có ý đồ bất chính liền ngồi không yên, nhất là Hứa Niên Sóc của Ngự Phong Tông. Hắn muốn nhanh chóng bấu víu vào thế lực lớn ở ngoại vực, đã phái không ít đệ tử đến Thiên Nhận thế giới và bố trí cho họ một chiếc tiên chu. Nay thế lực ngoại vực kia đã thất bại, Thiên Đế chắc chắn đã phát hiện ra hắn đã phái tu sĩ đi liên lạc với thế lực đó. Không được, không thể ngồi chờ chết. nhất định phải lập tức rời đi. May mà hắn gần đây đã luyện chế được một phân thân, hiện tại đến tham dự đại hội tu chân cũng là phân thân. Nhân lúc thiên đế đang chú ý đến đại hội tu chân, hắn có thể cho thân chủ nhanh chóng chạy thoát. Nghĩ đến nó, Hứa Điên Sóc lập tức dùng thần thức truyền âm, muốn bảo thân chủ mình mau chóng rời khỏi hỗn độn tinh hải. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện thần thức của mình dường như không thể liên lạc với thân chủ. Hứa Điên Sóc nhất thời sửng sốt, đây là chuyện gì? Sao hắn lại không cảm nhận được thân chủ của mình nữa? Chưa kịp để Hứa Điên Sóc hoàn hồn, chỉ thấy phía sau hắn có một tu sĩ đột nhiên nhảy dựng lên, biến thành một đạo lưu quang chạy khỏi đại sảnh nghị sự. Rõ ràng là cũng có người phát hiện thần thức của họ không thể liên lạc với thân chủ nữa. Họ không nghi ngờ gì về việc thân chủ gặp chuyện, bởi nếu thân chủ bị trọng thương, thực lực của phân thân này cũng sẽ giảm sút mạnh. Đã thân chủ không sao, mà phân thân lại không thể cảm nhận được thân chủ, vậy chứng tỏ không gian xung quanh đã bị phong tỏa. Lại nghĩ đến hộ đạo giả của thiên đế là một vị thánh nhân, thì cơ bản có thể khẳng định phỏng đoán của họ là đúng. Hiện giờ biện pháp duy nhất là phá vỡ sự phong tỏa không gian của hộ đạo giả thiên đế, rồi lan truyền sự việc ra ngoài. Nếu không thân chủ của họ chỉ còn một con đường chết. Có tu sĩ thứ nhất chạy ra, thì có tu sĩ thứ hai, thứ ba, họ đã liều mạng rồi. Vì với họ, thân thể hiện tại chỉ là phân thân. Chỉ cần thân chủ không chết, tương lai họ vẫn có thể ngưng tụ phân thân. Cho nên, dù có chết, họ cũng phải phá vỡ sự phong tỏa không gian, truyền tin tức về cho thân chủ. Thấy ngày càng nhiều tu sĩ chạy khỏi đại sảnh nghỉ sự, Hứa Niên Sốc cũng hiểu ra. Hắn cũng đoán được đây là do không gian bị phong tỏa. Hiện giờ nhiều tu sĩ cùng nhau phá vỡ, biết đâu họ có cơ hội phá vỡ sự phong tỏa không gian của thánh nhân, truyền tin tức ra ngoài. Nghĩ đến đây, Hứa Niên Sóc không do dự nữa, trực tiếp truyền âm cho Trương Nghĩa Đông. Sư đệ, chúng ta đi. Truyền âm xong, Hứa Niên Sóc cũng biến thành một đạo lưu quang, bay về phía bên ngoài. Một lát sau, các tu sĩ Hắc Long Thành thấy mấy chục đạo lưu quang bay về phía chân trời. Đồng thời họ liên tục ra tay oanh kích về phía xa. Những tu sĩ đó bỏ chạy làm cho cả đại sảnh nghị sự hỗn loạn. Nhất thời đại sảnh nghị sự trở nên vô cùng náo động. Lâu sau, Lộ Thần nhìn quanh đại sảnh nghị sự, thấy những kẻ chạy trốn đã đi hết, liền đứng dậy, di hình hoán ảnh đến cửa đại sảnh nghị sự. Thấy Lộ Thần xuất hiện ở cửa đại sảnh nghị sự, các tu sĩ trong đại sảnh nghị sự lại lập tức trở nên yên tĩnh. Lúc này, Lộ Thần thản nhiên nói, "Đi thôi, trò vui bắt đầu." Nghe lời này của Lộ Thần, các tu sĩ tại chỗ đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ đã đoán được Lộ Thần sẽ làm gì tiếp theo, đơn giản là giết gà dọa khỉ. Tuy những người còn lại không có hành động phản bội Đại Hạ Hoàng Triều thực tế nào, nhưng không ít người đã nảy sinh ý định phản bội, thậm chí còn phái đệ tử vào Chiến Long Quân, muốn đánh cắp vũ khí phù văn. Trong chốc lát, lòng người hoang mang, nhưng các tu sĩ trong đại sảnh nghị sự vẫn theo Lộ Thần rời khỏi đại sảnh. Rời khỏi nghị sự đại sảnh, một thần dẫn theo các tu sĩ trong đại sảnh đến tường thành Hắc Long Thành, lặng lẽ quan sát những tu sĩ đang bỏ chạy, điên cuồng tấn công vào không gian phía xa. Những tu sĩ đứng sau lưng Lộ Thần lúc này nín thở không dám thở mạnh. Bọn họ sợ mình lại trở thành gà trong kế giết gà dọa khỉ. Không biết bao lâu sau, Hứa Điên Sóc và những người khác vẫn chưa phá vỡ được sự phong tỏa không gian. Lúc này, Hứa Điên Sóc nhìn lại, phát hiện Lộ Thần cùng đám người đang đứng trên tường thành nhìn họ, liền càng thêm lo lắng. Nhưng đúng lúc này, Hứa Điên Sóc đột nhiên phát hiện Trương Nghĩa Đông lại đứng trong đám người phía sau Lộ Thần. Hứa Điên Sóc sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Lập tức, Hứa Điên Sóc giận dữ truyền âm đến Trương Nghĩa Đông, "Trương sư đệ, ngươi lẽ nào tưởng rằng quy phục họ Lộ thì hắn sẽ tha cho ngươi sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ngươi cứ chờ bị thanh tẩy đi." Hứa Niên Sóc không còn để ý đến Trương Nghĩa Đông nữa, hắn quay đầu lại, tiếp tục hướng xa xa vung kiếm. Nhưng dù họ dùng hết mọi cách, cũng không thể phá vỡ sự phong tỏa không gian xa xa. Họ như bị nhốt trong một cái lồng trong suốt khổng lồ ở Hắc Long quận vậy. Một lúc sau, Hứa Niên Sóc và những người khác càng trở nên điên cuồng. Dù thế nào đi nữa, họ cũng nhất định phải phá vỡ sự phong tỏa không gian này. Chỉ cần phá vỡ được nó, bản thể của họ sẽ nhận được tin tức để chạy trốn. Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng chưa đợi họ phá vỡ được phong tỏa không gian thì bản thể của họ đã bị tiêu diệt trước. Đúng lúc này, một tu sĩ đột nhiên điên cuồng hấp thu linh khí. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt hắn đỏ bừng, thân thể bắt đầu phồng lên không ngừng. Rõ ràng, tu sĩ đó định dùng cách tự bạo để phá vỡ sự phong tỏa không gian. Thấy cảnh này, những người đứng sau lưng Lộ Thần đều biến sắc. Nếu Hứa Niên Sóc và những người khác cùng tự bạo, e rằng toàn bộ Hắc Long Thành, thậm chí toàn bộ Hắc Long quận đều sẽ biến mất. Tuy những người này chỉ là phân thân, nhưng thực lực của họ cũng không kém gì bản thể, nhất là Hứa Niên Sóc, cường giả cảnh giới quy khư. Nếu hắn tự bạo, sức phá hoại là không thể tưởng tượng nổi. Dù thiên thần thế giới hiện nay đã là thế giới tu chân cao cấp, pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng đối mặt với sự tự bạo của một cường giả cảnh giới quy khư, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng trước sự tự bạo của Hứa Niên Sóc và những người khác, trên mặt Lộ Thần lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Nếu cường giả cảnh giới quy khư tự bạo thành công, quả thực sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đến thế giới này. toàn bộ Hắc Long Thành rất có thể sẽ trở thành phế tích, nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải tự bạo thành công. Lộ Thần hiện tại là chủ nhân của thiên thần thế giới, hắn có thể trực tiếp điều khiển lực lượng pháp tắc của thiên thần thế giới, đồng thời có thể tùy ý sửa đổi một số pháp tắc của thiên thần thế giới. Trong thiên thần thế giới, chỉ cần không phải tu sĩ có cảnh giới vượt qua Lộ Thần, đều phải tuân thủ pháp tắc của thiên thần thế giới. Lộ Thần lập tức liên lạc với ý thức thiên đạo của thiên thần thế giới, rồi lại thêm một pháp tắc mới. Đó là tu sĩ cảnh giới hóa thần và quy khư không được phép tự bạo. Ngay khi pháp tắc này xuất hiện, lực lượng pháp tắc của thiên thần thế giới lập tức trấn áp linh lực đang sao động của Hứa Niên Sóc và những người khác. Cảm nhận được linh lực trong cơ thể không thể tụ lại đan điền để tự bạo, Hứa Niên Sóc và những người khác sửng sốt. Sao lại thế này? Tại sao họ không thể tự bạo đan điền? Thầy Hứa Niên Sóc và những người khác nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Những tu sĩ đứng sau lưng Lộ Thần đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết chuyện gì đã ngăn cản Hứa Niên Sóc và những người khác tự bạo đan điền, nhưng chỉ cần họ không tự bạo là được. Nếu cường giả cảnh giới quy khư tự bạo đan điền ở khoảng cách gần như vậy, họ chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể bị giết chết ngay lập tức. Lúc này, Hứa Niên Sóc và những người khác lại thử vài lần. Kết quả vẫn như cũ. Linh lực trong cơ thể họ như bị một lực lượng nào đó giam cầm, không thể tụ lại đan điền. Hứa Niên Sóc vô tình liếc nhìn Lộ Thần, vẻ mặt hắn ung dung như mây trôi nước chảy. Trong nháy mắt, Hứa Niên Sóc đã đoán ra tất cả đều là thiên đế bày mưu tính kế. Giờ khắc này, Hứa Niên Sóc không nhịn được nữa, tức giận mắng to: "Bạo quân, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Hiện tại bọn chúng chạy cũng không thoát, lại không thể tự bạo đan điền, chỉ có thể bất lực mà căm phẫn." Nghe Hứa Niên Sóc nói xong, những tu sĩ đứng sau lưng Lộ Thần ào ào đứng dậy. Lớn mật: "Hứa Niên Sóc, ngươi dám đối với thiên đế bệ hạ nói như vậy? Hứa Niên Sóc, ngươi muốn chết? Hứa Niên Sóc, ngươi dám phản bội thiên đế bệ hạ, không sợ bị diệt tông sao?" Những cao tầng của các tông môn thế lực đứng sau lưng Lộ Thần đều thấy đây là cơ hội để thể hiện mình, liền ào ào lên tiếng chỉ trích Hứa Niên Sóc, mục đích là muốn thể hiện trước mặt Lộ Thần. Dù sao ai cũng không biết Lộ Thần lần này giết gà dọa khỉ muốn giết bao nhiêu gà, giết đến mức nào, nếu không thể hiện tốt, e rằng bọn họ cũng sẽ trở thành gà bị giết. Hứa Niên Sóc cười lạnh một tiếng, nhìn Lộ Thần nói: "Được làm vua, thua làm giặc, ta không nói gì nữa. Bạo quân, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như ta." Tuy Lộ Thần có thánh nhân bảo hộ, nhưng Hứa Niên Sóc tin rằng đã có thế lực của thánh nhân phát hiện hỗn độn tinh hải, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều thế lực siêu cấp hơn nữa đến hỗn độn tinh hải. Thánh nhân hộ đạo có thể bảo vệ Lộ Thần một lần, nhưng chưa chắc bảo vệ được hai lần. Dù thánh nhân hộ đạo lợi hại đến mấy, cũng chỉ là một thánh nhân, chỉ có một thánh nhân mà thôi. Cho nên Hứa Niên Sóc tin tưởng rồi sẽ có một ngày Lộ Thần sẽ chọc phải thế lực siêu cấp mà Đại Hạ Hoàng Triều không thể chống lại. Hoàng Triều khác với Vương Triều, một khi Hoàng Triều mới được thành lập bị các Hoàng Triều khác biết, những Hoàng Triều lâu năm đó chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Hứa Niên Sóc biết mình sống không nổi nữa, nên hắn chỉ có thể nói vài câu cay nghiệt, tự an ủi mình rằng Lộ Thần sớm muộn gì cũng sẽ gặp kết cục như hắn. Lộ Thần không muốn lãng phí thời gian, lập tức truyền âm cho Mục Tình Lam: "Giết hết chúng." Nghe lời này, Mục Tình Lam không chút do dự, rút kiếm ra. Một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém giết toàn bộ thuộc hạ của Hứa Niên Sóc. Tuy thiên thần thế giới kìm hãm thực lực của Mục Tình Lam, nhưng khi nàng ra tay vẫn khiến thiên thần thế giới chấn động. Một kiếm đó của Mục Tình Lam đã chém chết cả thần hồn của Hứa Niên Sóc và những người khác. Thấy cảnh đó, các tu sĩ tại chỗ đều đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là thực lực của thánh nhân sao? Quá kinh khủng, chỉ một kiếm mà đã chém chết cả thần hồn của tu sĩ cảnh giới quy khư. Ngộ Thần quay đầu nhìn lướt qua mọi người, thấy độ trung thành của họ tăng vọt, liền thản nhiên nói: "Trẫm vốn định cho bọn chúng một cơ hội, không ngờ bọn chúng lại không cần. Hôm nay đến đây thôi." Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Sau khi Lộ Thần biến mất, các tu sĩ tham gia đại hội tu chân mới thở phào nhẹ nhõm. Ai đấy đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Mọi người nghĩ, xem ra thiên đế không định giết nhiều người. Nếu không Ngự Phong Tông Trương Nghĩa Đông và những người khác cũng không thể sống sót. Sau chuyện này, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều không còn ai dám có ý đồ khác. Có một thánh nhân ở đó, cho dù có địch nhân ngoại vực xâm lấn, Đại Hạ Hoàng Triều không phải là đối thủ của thế lực địch. Vị thánh nhân này cũng có thể giết chết những kẻ phản bội Đại Hạ Hoàng Triều trước khi chúng phản. Tu chân giả đại hội kết thúc, Lộ Thần lập tức ra lệnh tiêu diệt tất cả thế lực phản bội Đại Hạ Hoàng Triều, rồi tự mình bắt đầu bế quan tu luyện. Mục Tình Lam chỉ giết được một phân thân của Khương Thiên Thụy. Tuy nhiên, trước khi ra tay, nàng đã dùng thánh lực phong ấn không gian, nên sự việc xảy ra ở Hỗn Độn Tinh Hải không thể truyền về Thương Hải Tông qua thần thức của các phân thân. Nhưng cái chết của phân thân chắc chắn khiến Khương Thiên Thụy nhận ra Hỗn Độn Tinh Hải có cường giả cấp thánh nhân. Thất bại này của Thương Hải Tông rất có thể sẽ làm lộ tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải, dẫn đến nhiều tu sĩ cảnh giới thánh nhân kéo đến. Vì vậy, trước khi những kẻ địch cảnh giới thánh nhân kia tới, Lộ Thần nhất định phải mạnh hơn nữa, nếu không chỉ dựa vào Mục Tình Lam, e nàng khó lòng chống đỡ. Nửa năm sau, Lộ Thần vẫn miệt mài tu luyện, nhưng không biết có phải do quá nóng vội không, tu vi không những không tăng mà còn có cảm giác như thoái lui. Chuyện gì thế này? Trong cung điện dưới lòng đất, Lộ Thần từ từ mở mắt, không tin tưởng mà cảm nhận tình trạng cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp tu luyện mà tu vi không những không tăng, lại còn giảm xuống. Theo lý thuyết, dù không tu luyện, nhờ công pháp Bách Điều Triều Phượng, tu vi hắn cũng nên tăng lên chứ. Vì chỉ cần tu vi các thê thiếp tăng lên, hắn sẽ được hưởng lợi. Lộ Thần không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Bách Điều Triều Phượng công lại có tác dụng phụ? Tu vi thê thiếp giảm xuống thì hắn cũng giảm theo. Nghĩ vậy, Lộ Thần cau mày, hắn chưa từng nghe hệ thống nhắc đến tác dụng phụ nào như thế. Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, Bách Điều Triều Phượng công không có tác dụng phụ chứ? Là hệ thống tùy thân của Lộ Thần, nó đương nhiên biết Lộ Thần đang nghĩ gì. Hệ thống đáp, Bách Điều Triều Phượng công không có bất kỳ tác dụng phụ nào, ký chủ không cần lo lắng. Lộ Thần tiếp tục hỏi, vậy tại sao tu vi ta không những không tăng mà còn có vẻ giảm xuống? Hệ thống đáp, trước kia ký chủ tăng tu vi quá nhanh, có phần hơi thái quá. Bây giờ ký chủ đang củng cố tu vi trở nên tinh thuần hơn, nên trông có vẻ giảm xuống, nhưng thực lực của ký chủ lại tăng lên đáng kể. Nghe hệ thống giải thích, Lộ Thần sửng sốt, hóa ra là vậy. Hắn cứ tưởng tu vi mình giảm xuống thật, nhưng nói đi cũng nói lại, dù tu vi không giảm, tốc độ tăng tu vi của hắn cũng quá chậm. Nửa năm trời rồi mà tu vi vẫn không tăng, không biết bao giờ mới đột phá lên thánh nhân được. Lộ Thần cũng biết mình hơi quá sốt ruột, nhưng tình hình ở Hỗn Độn Tinh Hải không cho phép hắn không gấp. Nếu Thương Hải Tông thật sự để lộ tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải, dẫn đến nhiều cường giả cấp thánh nhân tới, chỉ dựa vào sức một mình Mục Tình Lam, rất có thể không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, tu luyện không thể nóng vội. Thường thì, ngay cả tu chân giả có thiên phú cao, muốn đột phá đến cảnh giới quy khư cũng cần thả vạn năm. Lộ Thần mới hơn 10 tuổi đã muốn đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Có thể nói trong toàn bộ vũ trụ này hiếm có người tài giỏi như hắn. Ngay cả các con trai khác của thần võ đại đế cũng không thể sánh bằng tốc độ tăng tu vi của Lộ Thần. Lộ Thần thở dài. Thôi vậy, nóng vội cũng vô ích. Nửa năm nay không ra ngoài, chắc các thê thiếp đều nhớ mình rồi. Hay là xuất quan đi xem một chút. Nghĩ vậy, Lộ Thần từ từ đứng dậy, rồi dùng phép di hình hoán ảnh đến phòng Mục Tình Lam. Lúc này Mục Tình Lam cũng đang bế quan tu luyện, cảm nhận được khí tức của Lộ Thần. Nàng lập tức mở mắt, ngạc nhiên nhìn Lộ Thần. Bệ hạ, người xuất quan rồi. Lộ Thần mới bế quan nửa năm đã xuất quan. Thông thường, tu vi càng cao thì thời gian bế quan càng lâu. Với tu sĩ cảnh giới quy khư như Lộ Thần, một khi bế quan thì ít nhất cũng phải vài chục năm, thậm chí hơn nữa mới xuất quan. Bế quan nửa năm, cảnh giới hẳn không biến đổi nhiều. Nghĩ vậy, Mục Tình Lam dò xét tu vi của Lộ Thần, phát hiện quả nhiên không tăng lên, vẫn như cũ, thậm chí còn có phần giảm sút. Lộ Thần khẽ thở dài, tu luyện gặp bế tắc, nửa năm tu vi chẳng tiến triển, tiếp tục cũng phí thời gian, nên ra ngoài hít thở không khí. Cái này, Mục Tình Lam không biết nói gì với Lộ Thần. Nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ mắng cho một trận, bế quan nửa năm mà đòi tăng tu vi, quả là mơ tưởng hão huyền, nào có ai tu luyện dễ dàng như vậy. Nhưng người trước mắt là thiên đế, thiên phú không phải tu sĩ bình thường sánh được. Tuy thiên phú cao, nhưng nửa năm mà muốn tăng tu vi thì vẫn quá gấp. Mục Tình Lam hiểu lý do Lộ Thần vội vàng. Việc Thương Hải Tông đã qua nửa năm, giờ này chắc Thương Hải Tông đã truyền tin tức Hỗn Độn Tinh Hải ra ngoài, không bao lâu nữa sẽ lại có địch nhân cảnh giới thánh nhân xâm nhập Hỗn Độn Tinh Hải. Mục Tình Lam nói, có lẽ do áp lực quá lớn nên tu vi mới trì trệ. Bệ hạ hãy nghỉ ngơi một thời gian, thư giãn cho tốt. Tu luyện tu tâm, cảnh giới càng cao thì yêu cầu về tính cách càng khắt khe. Nếu áp lực tâm lý quá lớn, tâm trí không kiên định, thì đừng nói tu vi không tăng, thậm chí còn có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, tu luyện cần kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi. Nhiều tu sĩ khi gặp bế tắc tu vi thường làm những việc giúp thư giãn, ví dụ như xuống trần gian lịch luyện. Đương nhiên, Lộ Thần không cần xuống trần gian lịch luyện, việc thư giãn với hắn rất dễ dàng. Mặt Mục Tình Lam thoáng ửng hồng, nàng bảo Lộ Thần thư giãn. Tự nhiên hiểu thư giãn của Lộ Thần là gì, nàng hơi lo lắng, việc mình nói thẳng như vậy liệu có khiến thiên đế hiểu lầm là ám chỉ hắn không. Nghe Mục Tình Lam, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi ánh mắt quét qua người nàng. Hôm nay Mục Tình Lam mặc một bộ trường bào lụa mỏng xanh biếc, lụa mỏng ôm lấy thân hình uyển chuyển của nàng, một chiếc đai lưng thêu cẩn thận buộc trên lưng, tôn lên dáng người đầy đặn quyến rũ, thêm cả đạo vận thánh nhân trên người, khiến Mục Tình Lam trông vô cùng mê hoặc, phong tình vạn trùng. Thấy Lộ Thần nhìn chăm chăm mình, Mục Tình Lam bỗng thấy hồi hộp. Một lúc lâu sau, Lộ Thần cười nói, quả thực cần thư giãn thật tốt. Vừa dứt lời, Lộ Thần chậm rãi bước đến gần Mục Tình Lam. Càng đến gần, nhịp tim Mục Tình Lam càng đập nhanh. Hơn nửa năm không gặp Lộ Thần, không xong tu. Trong lòng Mục Tình Lam cũng có chút khao khát, nhưng nàng là thánh nhân, thường ngày vẫn có thể kiềm chế loại suy nghĩ này. Nhưng khi Lộ Thần xuất hiện trước mặt, nàng không thể kiềm chế được xúc động. Lộ Thần đến trước mặt Mục Tình Lam, không chút do dự cúi xuống, nắm cằm nàng, hôn lên môi đỏ của nàng. Sau đó, mọi việc diễn ra theo trình tự. Vừa xong hiệp thứ nhất, đột nhiên một luồng linh lực từ trong người Lộ Thần bùng nổ. Lập tức hắn cảm thấy tiểu thế giới trong cơ thể không ngừng mở rộng, và thân thể hắn đã điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh. Cái này, đang chuẩn bị cùng Mục Tình Lam ân ái lần hai, Lộ Thần có chút ngạc nhiên, sao mình khổ luyện nửa năm, tu vi chẳng tiến triển gì, lại phóng túng một phen, chẳng nghĩ ngợi gì, liền trực tiếp đột phá. Chẳng lẽ chỉ có loại phương pháp tu luyện này mới phù hợp với ta? Dù sao, dù tu vi đột phá, cũng chưa tới thánh nhân cảnh, hiện tại mới chỉ là quy khư cảnh cửu trọng, còn cách thánh nhân cảnh một cảnh giới, mà đột phá đến thánh nhân cảnh mới là khó khăn nhất. Toàn vũ trụ có vô số tu sĩ bị kẹt ở quy khư cảnh cửu trọng, thánh nhân cảnh trở xuống, tu vi hoàn toàn có thể dựa vào ngoại vật để nâng cao, nhưng đến cảnh giới cuối cùng của quy khư cảnh, dù dùng nhiều thiên tài địa bảo, cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ. Đến cảnh giới thánh nhân, nhất định phải tự mình ngộ ra đạo của mình. Mục Tình Lam nằm dưới Lộ Thần, thấy hắn đột phá đến quy khư cảnh cửu trọng, nhất thời không biết nói gì. Tu luyện nửa năm, tu vi của thiên đế chẳng những không tăng mà còn có phần giảm sút, nhưng vừa mới ân ái với mình xong, tu vi của thiên đế lại đột phá. Chẳng lẽ đời này thiên đế thật sự không thể dùng phương pháp bế quan tu luyện? Lúc này, Mục Tình Lam bắt đầu vận chuyển huyền nữ công, qua chặt thân thể Lộ Thần. Nàng cảm nhận được sau khi hấp thụ linh lực Lộ Thần truyền vào, tốc độ hấp thu linh khí của hắn càng lúc càng nhanh. Tuy Lộ Thần vẫn không ngừng truyền linh lực vào người nàng, nhưng tốc độ chuyển hóa linh khí của hắn rất nhanh. Linh lực truyền cho nàng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn linh lực chuyển hóa đều lưu lại trong cơ thể Lộ Thần. Mục Tình Lam càng khóa chặt thân thể Lộ Thần, tốc độ hấp thu linh lực của nàng càng nhanh, mà tốc độ hấp thu linh khí của Lộ Thần cũng càng lúc càng nhanh. Lộ Thần cũng cảm nhận được điều này, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận linh khí tràn vào cơ thể. Lộ Thần có chút tò mò, chỉ đột phá đến quy khư cảnh cửu trọng mà thôi, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không biết người ngoài có tưởng rằng hắn đột phá đến thánh nhân cảnh không. Lúc này, toàn bộ tu sĩ trong hoàng cung Hắc Long Thành đều cảm nhận được linh khí của Hắc Long quận đang nhanh chóng đổ về hoàng cung. Các tu sĩ đều nhìn về phía hoàng cung, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết trong hoàng cung xảy ra chuyện gì mà linh khí lại dồn về đó. Vân Tiên Tiên và những người khác cũng cảm nhận được điều này, họ lập tức đến trước cửa tẩm cung của Mục Tình Lam, cảm nhận được Lộ Thần đang trên người Mục Tình Lam điên cuồng hấp thu linh khí, vẻ mặt các nàng đều lộ ra vẻ im lặng. Tên Lộ Thần này đột phá cũng phải trên người đàn bà, biết Lộ Thần đang đột phá, các nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, rồi sau đó tản đi. Lúc này, Lộ Thần vẫn đắm chìm trong quá trình đột phá. Hắn phát hiện sau khi Mục Tình Lam dùng huyền nữ công khóa chặt thân thể mình, linh lực trong người hắn điên cuồng tràn vào cơ thể Mục Tình Lam, mà theo linh lực chảy ra, tốc độ hấp thu và chuyển hóa linh khí của hắn càng lúc càng nhanh. Thế giới nhỏ trong cơ thể hắn cũng mở rộng nhanh chóng. Lộ Thần hơi kinh ngạc, hắn tưởng đột phá một cảnh giới là xong, không ngờ Mục Tình Lam khóa chặt mình lại, tu vi của hắn lại vẫn tiếp tục tăng lên. Còn có thể như vậy sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, tuy hắn cảm nhận được tu vi đang tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên khá chậm. Tuy nhiên, đến quy khư cảnh cửu trọng mà tu vi vẫn tăng lên chậm chạp cũng đã là rất tốt rồi. Khoảng 2 giờ sau, Mục Tình Lam thực sự không chịu nổi nữa, mới ngừng vận chuyển huyền nữ công, buông Lộ Thần ra. Nàng hấp thụ một lượng lớn linh lực của Lộ Thần qua huyền nữ công, cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, nếu tiếp tục hấp thụ sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể nàng. Hơn nữa, hiện tại tu vi của Lộ Thần dường như không tăng nữa, nàng cũng không cần thiết phải tiếp tục hấp thụ linh lực trong cơ thể hắn. Kết thúc việc vận chuyển huyền nữ công, Mục Tình Lam thở dài một hơi, nàng nhìn sâu vào mắt Lộ Thần, hơi ngượng ngùng nói, bệ hạ, ngài có thể xuống một chút được không? Vừa rồi hấp thụ quá nhiều linh lực, phần lớn linh lực nàng đều không hấp thụ được. Nàng định trực tiếp tống những linh lực này ra khỏi cơ thể, cho nên cần Lộ Thần rời khỏi người nàng một chút. Lộ Thần cười khẽ, được. Lộ Thần chậm rãi rút lui, chờ Lộ Thần đứng dậy hoàn toàn, Mục Tình Lam lập tức vận công, bài trừ hết tạp chất và linh lực chưa chuyển hóa trong cơ thể ra ngoài. Xong xuôi, Mục Tình Lam lại nhìn về phía Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, nhìn nàng chăm chú. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Mục Tình Lam lại cảm thấy toàn thân nóng lên, thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tiên tử, Lộ Thần nảy ra một ý nghĩ. Mục Tình Lam nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, còn muốn tiếp tục không? Lộ Thần không trả lời, mà lấy từ không gian hệ thống ra một viên đan dược và trực tiếp nuốt xuống. Thấy vậy, Mục Tình Lam hơi sững sờ, lúc này thiên đế dùng đan dược làm gì? Với thực lực của thiên đế, nếu muốn tiếp tục, căn bản không cần đan dược, chẳng lẽ thiên đế muốn càng hung mãnh hơn? Ngay khi Mục Tình Lam đang thắc mắc, Lộ Thần giơ tay vuốt ve khuôn mặt Mục Tình Lam, cười nói, Lam Nhi, ta định nhân cơ hội này đột phá đến cảnh giới thánh nhân, ngươi có thể giúp ta thêm một chút không? Mục Tình Lam lại sững sờ, tiếp tục đột phá. Thiên đế mới vừa từ quy khư cảnh bát trọng đột phá lên cửu trọng, đã muốn trực tiếp từ quy khư cảnh cửu trọng đột phá lên thánh nhân cảnh, quả là quá hấp tấp. Đến cảnh giới quy khư, mỗi lần thăng cấp đều khó khăn gấp bội. Thiên đế mới đột phá chưa lâu, đã muốn một bước lên trời. Mục Tình Lam thực sự không hiểu thiên đế đang nghĩ gì. Mục Tình Lam hỏi, không biết bệ hạ cần thần làm thế nào. Lộ Thần cười nhạt, ngươi tiếp tục tu luyện huyền nữ công. Mục Tình Lam đáp, thần đã biết. Lộ Thần không chần chừ, xoay người đặt Mục Tình Lam xuống dưới. Sau khi nằm lên người Mục Tình Lam, Lộ Thần không do dự, lập tức vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công. Hắn vừa dùng là Hỗn Nguyên Đan. Hỗn Nguyên Đan có thể tăng tỷ lệ đột phá thánh nhân cảnh. Lộ Thần cho rằng đây là thời điểm tốt nhất. Hắn có thể mượn cơ hội này một bước lên đến cảnh giới thánh nhân. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào mới có được trạng thái tốt như vậy. Dù không chắc chắn có thành công hay không, nhưng dù sao cũng phải thử. Ngay khi Lộ Thần vận chuyển Long Phượng Âm Dương Công, Mục Tình Lam cảm thấy gân mạch toàn thân liền mạch với Lộ Thần. Một luồng linh lực từ thân thể Lộ Thần tràn vào cơ thể nàng, tạo thành một vòng tuần hoàn giữa hai người. Cảm giác này khiến Mục Tình Lam toàn thân rã rời. Thấy Mục Tình Lam chưa vận chuyển huyền nữ công, Lộ Thần cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. Lam Nhi, thế nào? Mục Tình Lam cố gắng trấn tĩnh. Không, không sao. Ta vận chuyển huyền nữ công đây. Vừa dứt lời, Mục Tình Lam liền vận chuyển huyền nữ công. Tốc độ hấp thu linh lực của Mục Tình Lam tăng lên, tốc độ hấp thu linh khí của Lộ Thần cũng tăng mạnh. Lúc này, đạo vận trên người Mục Tình Lam dần lan tỏa ra, tràn ngập cả căn phòng. Không biết có phải do đạo vận này ảnh hưởng, tốc độ tu luyện của Lộ Thần lại tăng lên. Lộ Thần trong lòng vui mừng, không ngờ phương pháp này lại nhanh hơn cả bế quan tu luyện. Tu vi không ngừng tăng lên, nhưng Lộ Thần lại cảm thấy khó hiểu. Nửa năm trước, hắn hầu hết thời gian đều cùng các thê thiếp song tu. Lúc đó tu vi của hắn hầu như không tăng tiến, cũng vì song tu hiệu quả quá nhỏ, nên hắn mới quyết định bế quan tu luyện một mình. Kết quả, nửa năm bế quan, tu vi vẫn chẳng tiến bộ gì. Ngược lại, sau khi xuất quan, chỉ cần song tu một lần, tu vi lại tăng vọt. Đây là chuyện gì vậy? Nếu song tu có thể liên tục nâng cao tu vi, thì nửa năm trước tu vi của hắn làm sao lại gặp phải cảnh giới? Ngay khi Lộ Thần đang nghi hoặc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Những năm nay ký chủ tu vi tăng quá nhanh, dẫn đến tu vi khá phù phiếm, căn cơ bất ổn, khiến tu vi rất khó tiến thêm bước nữa. Nửa năm qua ký chủ đã củng cố nền tảng, nên tốc độ tăng tu vi mới phục hồi. Lộ Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vậy. Như vậy, về sau hắn vẫn có thể lấy song tu làm phương pháp tu luyện chính yếu, nhưng cần phải biết kết hợp nghỉ ngơi, thường xuyên dành thời gian để điều chỉnh. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hơi kích động, lập tức bắt đầu phát lực. Mục Tình Lam rõ ràng cảm nhận được Lộ Thần lúc này càng thêm hưng phấn. May mắn nàng là thánh nhân, vẫn có thể chịu đựng được sự trà đạp của Lộ Thần. Thời gian thoát cái đã qua một tháng, Lộ Thần và Mục Tình Lam vẫn đang tu luyện. Một tháng qua, tu vi Lộ Thần vẫn luôn tăng lên, chỉ là tốc độ tăng lên chậm hơn, vì mau chóng đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Lộ Thần hạ quyết tâm, lần này không đột phá đến thánh nhân cảnh thì không thôi. Mục Tình Lam ánh mắt đầy tình cảm nhìn người đàn ông đang khi dễ mình. Nàng không hề có cảm xúc tiêu cực nào, ngược lại, việc có thể giúp Lộ Thần khiến nàng rất vui vẻ. Nàng cuối cùng cũng có ngày được giúp đỡ thiên đế. Khi Lộ Thần còn là thiên đế, nàng luôn muốn ở bên cạnh hắn, trở thành người hữu ích với hắn. Tiếc thay, Lộ Thần rời đi quá sớm, nàng còn chưa trưởng thành. Lộ Thần đã rời khỏi tinh vực Hoàng Sơn. Bây giờ, nàng xem việc trợ giúp thiên đế là niềm vui. Dù thiên đế làm gì, nàng đều có thể chịu đựng. Lúc này, Mục Tình Lam vuốt mái tóc xanh rối tùng trên mặt, mỉm cười khích lệ nói, Lan Nhi, ngươi thật đẹp. Mục Tình Lam mệt mỏi thở hổn hển, vù vù, tạ bệ hạ. Mục Tình Lam hỏi, bệ hạ, này, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Về ý nghĩ muốn một bước lên thánh nhân của Lộ Thần, Mục Tình Lam vẫn còn hơi nghi ngờ. Nàng cảm thấy Lộ Thần hẳn không phải muốn một bước lên thánh nhân, mà là mượn cơ hội này để đột phá, tiếp tục củng cố tu vi. Song tu với Lộ Thần một tháng, thân thể Lộ Thần dường như không có biến hóa lớn. Còn nàng, dù là thánh nhân, cũng gần như đạt đến giới hạn. Long Phượng Âm Dương Công, Huyền Nữ Công và Bách Điều Triều Phượng Công, ba loại công pháp song tu này cùng tu luyện, ngay cả thánh nhân cũng khó mà chịu đựng nổi. Ba loại công pháp này hỗ trợ lẫn nhau, một công pháp dẫn dắt công pháp khác, phát huy tối đa hiệu quả song tu. Long Phượng Âm Dương Công khiến Mục Tình Lam say mê, Lộ Thần chủ động nắm quyền điều khiển, đồng thời nâng cao thực lực của Mục Tình Lam. Huyền Nữ Công vừa nâng cao thực lực Mục Tình Lam, lại khiến Lộ Thần không thể tự kiềm chế. Bát Điều Triều Phượng Công có thể chuyển tu vi của Mục Tình Lam về cho Lộ Thần, đồng thời hai người tâm thần tương thông. Trong tình huống này, họ sẽ không ngừng tu luyện. Ba loại công pháp song tu đã biến quá trình tu luyện của họ thành một vòng tuần hoàn. Trong vòng tuần hoàn đó, trong mắt hai người chỉ có nhau. Nghe Mục Tình Lam hỏi, Lộ Thần cảm thấy thể nội tiểu thế giới của mình đã ngừng phát triển, dường như tu vi của hắn đã gặp phải một tầng bình cảnh. Lộ Thần không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ lại phải nghỉ ngơi một thời gian, cần phải kết hợp cả khổ luyện và nghỉ ngơi. Ngay khi hắn đang suy nghĩ như vậy, Bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện thêm một luồng bản nguyên chi lực. Lộ Thần lập tức cảm nhận nguồn gốc của luồng lực lượng này. Rất nhanh hắn phát hiện nó đến từ thế giới của Sở Ngữ Cầm. Đây là kết quả của sự trưởng thành thêm một lần nữa của thế giới Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần không để tâm đến điều này, hiện tại có thêm một tia bản nguyên chi lực, hắn có thể dùng nó để tiếp tục đột phá cảnh giới thánh nhân. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không do dự nữa, hắn cúi người xuống, cả người áp lên người Mục Tình Lam, rồi vừa điều động bản nguyên chi lực tu luyện, vừa tiếp tục việc vừa rồi với nàng. Bản nguyên chi lực không ngừng rửa sạch thân thể Lộ Thần, thể nội tiểu thế giới của hắn bắt đầu rung chuyển. Trong khoảnh khắc, dưới sự thúc đẩy của đạo vận trên người Mục Tình Lam, thể nội tiểu thế giới của Lộ Thần đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó, thức hải trong đại não hắn cũng không ngừng mở rộng, rồi vô số đạo vận từ thân thể Lộ Thần tỏa ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên thần thế giới đều tràn ngập đạo vận màu xanh. Các tu sĩ thiên thần thế giới khi nhìn thấy đạo vận này, những tầng bình cảnh của họ đều bị phá vỡ. Trong chốc lát, thực lực tổng thể của tu sĩ thiên thần thế giới lại tăng vọt. Lúc này Mục Tình Lam hơi tỉnh táo lại, nàng ngạc nhiên nhìn Lộ Thần vẫn đang hoạt động, có chút khó tin. Không ngờ thiên đế lại thực sự đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Thiên đế quả nhiên không hổ là thiên đế, không thể dùng tiêu chuẩn của tu sĩ bình thường để đánh giá. Chỉ là sau khi Lộ Thần đột phá, thực lực của hai người dường như đã gần như ngang bằng. Mục Tình Lam phát hiện dù sử dụng huyền nữ công, nàng cũng không thể khống chế Lộ Thần. Mục Tình Lam không tin điều này. Ngay sau đó, nàng điều động toàn bộ linh lực, tập trung vào bụng, lại vận chuyển huyền nữ công. Nàng nhất định phải khống chế được thiên đế. Thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện, dù vận chuyển huyền nữ công thế nào, thiên đế vẫn tự nhiên như thường. Nàng thực sự không thể khống chế được thiên đế. Cái này, Lộ Thần đương nhiên phát hiện hành động nhỏ của Mục Tình Lam. Hắn không ngờ Mục Tình Lam lại là người không chịu thua. Vậy mà sau khi hắn đột phá, nàng lại khiêu khích hắn. Lộ Thần từ từ ngẩng ngực, nhìn xuống Mục Tình Lam vẻ mặt đầy tâm tư. Lan Nhi, nàng không ngoan nha. Nghe Lộ Thần nói, mặt Mục Tình Lam đỏ bừng. Hai người đang ở trong trạng thái thân mật. Việc nàng toàn lực vận chuyển huyền nữ công chắc chắn bị Lộ Thần phát hiện. Mục Tình Lam vội vàng nói, ta biết sai rồi. Lộ Thần cười nói, biết sai rồi thì cũng phải phạt. Lời vừa dứt, Lộ Thần thu hồi toàn bộ đạo vận đang tỏa ra trên người, rồi dùng sức mạnh thánh nhân để trừng phạt Mục Tình Lam. Cùng lúc đó, trong một cung điện nào đó ở Hắc Long Thành, Thiên Hồng Nữ Đế đột nhiên mở mắt. Thiên Hồng Nữ Đế lẩm bẩm, vậy mà dựa vào nữ nhân mà đột phá, tên này tu luyện cái đạo gì vậy? Tuy rằng nàng cũng sắp đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nhưng nàng tu luyện có phương pháp, lại không như Lộ Thần tự sa đọa. Suốt ngày chỉ biết dựa vào phụ nữ, nàng luôn nghi ngờ Lộ Thần sẽ tiếp tục sa đọa, e rằng sẽ không thể đột phá đến thánh nhân. Nào ngờ chỉ một thời gian ngắn, Lộ Thần đã đột phá. Điều mấu chốt là hắn lại đột phá khi song tu với Mục Tình Lam. Điều này khiến Thiên Hồng Nữ Đế không hiểu, sao lại có thể đột phá đến thánh nhân nhờ vào nữ nhân được chứ? Sau khi Lộ Thần đột phá trở thành thánh nhân, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thêm nữa, Mục Tình Lam giờ đây không thể dùng huyền nữ công khống chế hắn nữa, khiến dục vọng chinh phục trong lòng Lộ Thần bùng nổ. Hắn đã dành trọn một tháng ân ái với Mục Tình Lam, mãi đến khi Mục Tình Lam kiệt sức, Lộ Thần mới chịu buông tha nàng. Lúc này, Lộ Thần không hề hay biết, Khương Thiên Thụy của Thương Hải Tông sau khi suy tính kỹ càng, cuối cùng quyết định tiết lộ chuyện Hỗn Độn Tinh Hải cho các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực. Hỗn Độn Tinh Hải xuất hiện một cường giả không rõ lai lịch, chỉ với thực lực của một mình Thương Hải Tông, gần như không thể nào tiến vào Hỗn Độn Tinh Hải tìm được Lăng Mộ Đại Đế, cho dù tiếp tục giấu giếm tin tức này, đối với Thương Hải Tông cũng chẳng có lợi ích gì, còn không bằng công khai. Như vậy, đến lúc đó có thể nhờ các thế lực khác ở Hoàng Sơn Tinh Vực giúp đối phó với cường giả kia ở Hỗn Độn Tinh Hải. Dù việc này khiến Thương Hải Tông mất mát không ít bảo vật trong Lăng Mộ Đại Đế, nhưng vẫn hơn là hiện giờ chẳng được gì. Ngự Long Giáo, trên đại điện rộng lớn, trang nghiêm, mấy con cự long đen đang nằm yên tĩnh trên vương tọa. Một lão giả nho nhã, hiền hòa đang ngồi bên cạnh. Một lão nhân mặc trường bào xám ngồi đó, mở miệng nói, "Ô giáo chủ, thực lực của cường giả Hỗn Độn Tinh Hải kia chắc chắn cao hơn lão phu. Lão phu không thể đoán được thực lực của hắn, chi bằng báo việc này cho Hoàng Sơn Chuẩn Đế." Người nói chuyện chính là Khương Thiên Thụy của Thương Hải Tông. Hắn kể lại toàn bộ sự việc về Hỗn Độn Tinh Hải cho Ô Bằng, hy vọng Ô Bằng có thể liên kết một số thế lực cùng nhau thăm dò Hỗn Độn Tinh Hải. Ngự Long Giáo là thế lực lớn nhất trong số các thế lực thuộc quyền Hoàng Sơn Chuẩn Đế, lại được Hoàng Sơn Chuẩn Đế rất coi trọng, thậm chí nơi Hoàng Sơn Chuẩn Đế bế quan cũng do Ngự Long Giáo chuẩn bị. Nghe xong lời Khương Thiên Thụy, Ô Bằng bình tĩnh đáp, "Hoàng Sơn Chuẩn Đế có lệnh, bất cứ ai cũng không được quấy rầy khi ngài ấy đang bế quan. Hơn nữa, tin tức về Lăng Mộ Đại Đế ở Hỗn Độn Tinh Hải cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi. Nếu tùy tiện quấy rầy Hoàng Sơn Chuẩn Đế, mà Hỗn Độn Tinh Hải lại không có Lăng Mộ Đại Đế, đến lúc đó, e rằng cả ta và ngươi đều không có kết cục tốt." Khương Thiên Thụy vội vàng nói, "Ô giáo chủ nói cũng có lý. Vậy theo Ô giáo chủ, chúng ta nên làm thế nào?" Ô Hoàng suy nghĩ một lát. Ông ta không hề nghi ngờ lời Khương Thiên Thụy. Hồi Thương Hải Tông tổ chức đại khánh, ông ta đã nhận ra những động thái nhỏ của Thương Hải Tông. Chỉ là lúc đầu, ông ta không ngờ Thương Hải Tông lại phát hiện một tinh vực gần Hoàng Sơn tinh vực, hơn nữa còn là một tinh vực bị che giấu. Oằng cũng nhìn ra ý đồ của Khương Thiên Thụy. Thương Hải Tông ban đầu không tiết lộ tin tức, mà lại đến báo tin sau khi đã gặp khó khăn ở Hỗn Độn tinh hải. Rõ ràng, Thương Hải Tông ban đầu muốn độc chiếm bảo vật trong lăng mộ đại đế, chỉ là khi nhận ra họ không đủ sức đối phó người canh giữ lăng mộ, mới phải công khai tin tức để người khác giúp họ đánh bại người canh giữ lăng mộ. Oằng chẳng thèm để ý đến ý đồ của Khương Thiên Thụy. Ông ta chỉ thấy Thương Hải Tông toàn là những kẻ ngu xuẩn. Nếu Hỗn Độn tinh hải thật sự có lăng mộ đại đế, dù lăng mộ đó chưa bị ai phát hiện, chỉ với sức mạnh của một mình Thương Hải Tông, làm sao có thể phá vỡ phong ấn của lăng mộ đại đế, chứ đừng nói đến đánh bại người canh giữ bên trong. Bất kỳ lăng mộ đại đế nào cũng có người canh giữ rất mạnh. Thương Hải Tông chỉ có một thánh nhân, một tông môn chỉ có một thánh nhân mà muốn độc chiếm bảo vật trong lăng mộ đại đế, quả là một ý nghĩ hão huyền. Oằng trầm ngâm rồi nói, cho dù Hỗn Độn tinh hải thật sự có lăng mộ đại đế, phong ấn của lăng mộ cũng không dễ phá vỡ, chưa kể đến cường giả đã hủy diệt phân thân của ngươi, cho dù tìm được lăng mộ đại đế, chúng ta cũng chưa chắc đã vào được. Bản tôn dự định đem tin tức này báo cho nhiều thế lực khác, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về Hỗn Độn tinh hải. Neo Bằng nói vậy, Khương Thiên Thụy khẽ cau mày, nếu báo cho nhiều thế lực thì có nghĩa là đến lúc đó số bảo vật mỗi người được chia từ đại đế lăng mộ sẽ ít đi. Nhưng lời Ô Bằng cũng có lý, nếu người quá ít, chưa biết có đánh thắng được kẻ đã hủy diệt phân thân của hắn hay không. Nếu đến nơi mà không vào được đại đế lăng mộ thì cũng vô ích. Khương Thiên Thụy liền nói, sự việc này xin phiền Ô giáo chủ. Ô Bằng cười nói, Khư trưởng lão, người chủ động báo việc này cho chúng ta, nếu xác định Hỗn Độn tinh hải quả thật có đại đế lăng mộ, đến khi Hoàng Sơn chuẩn đế xuất quan, bản tôn nhất định sẽ tâu công lao của người lên Hoàng Sơn chuẩn đế. Khương Thiên Thụy cảm tạ nói, vậy đa tạ Ô giáo chủ. Khư Thiên Thụy đứng dậy nói, nếu Ô giáo chủ không có việc gì khác, lão phu xin cáo lui. Ô Bằng cũng đứng dậy đáp, tốt, bản tôn sẽ không tiễn, chờ bản tôn báo tin này cho các tông môn khác xong sẽ lại truyền tin cho Khương trưởng lão. Khương Thiên Thụy không dừng lại thêm, lập tức quay người rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng lưng Khương Thiên Thụy, Tuồng khẽ híp mắt rồi lầm bầm, lấy thực lực của Thương Hải Tông tự nhiên không thể độc chiếm đại đế lăng mộ, nhưng nếu là Tuồng không nói hết câu, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn vừa nói muốn báo tin này cho nhiều thế lực chỉ là để tạm thời trấn an Khương Thiên Thụy mà thôi. Lập tức hắn truyền âm cho các trưởng lão đang bế quan của Ngự Long giáo. Ngay sau đó, trong đại điện xuất hiện hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ, những người này đều toát ra hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên đều là thánh nhân. Đó chính là thực lực của Ngự Long giáo, là thế lực phụ thuộc hàng đầu dưới trướng Hoàng Sơn chuẩn đế, thực lực tổng thể của Ngự Long giáo là không thể nghi ngờ. Các trưởng lão trong đại điện đều có chút khó hiểu, lúc này giáo chủ gọi họ xuất quan để làm gì? Dường như Ngự Long giáo cũng không gặp phải nguy cơ sống còn đó. Hoàng Sơn tinh vực là một tinh vực xa xôi, tài nguyên lại ít ỏi, hơn nữa Hoàng Sơn tinh vực còn có Hoàng Sơn chuẩn đế tọa chấn, mà Ngự Long giáo lại là thế lực lớn nhất Hoàng Sơn tinh vực, lý thuyết ta sẽ không gặp nguy cơ giống cọt. Một trưởng lão không nhịn được hỏi, giáo chủ, không biết ngài gọi chúng ta xuất quan là vì sao? Chẳng lẽ có địch nhân ngoài vùng xâm lấn Hoàng Sơn tinh vực? Oằng ngồi lại trên ngai vàng của mình, hắn không trả lời, chỉ vung tay lên, một viên lưu ảnh thạch xuất hiện giữa đại điện, rồi lưu ảnh thạch chiếu lại cuộc đối thoại trước đó của hắn với Khương Thiên Thụy. Các trưởng lão đều tò mò nghe hai người nói chuyện. Khi nghe đến tin tức về đại đế lăng mộ, tất cả các trưởng lão trong đại điện đều phấn khích. Đại đế lăng mộ, chính là đại đế lăng mộ. Mỗi đại đế lăng mộ đều chứa vô số bảo vật. Dĩ nhiên, bảo vật chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là đại đế truyền thừa. Nếu có được đại đế truyền thừa, tương lai họ sẽ càng có hy vọng chứng đạo thành đế. Trong đại điện cổ kính, vô số tranh chữ được treo trên tường, dưới đất cũng bày ra nhiều bức thư pháp. Giữa đại điện, một nữ nhân tóc đen cài châm bạc đang cúi người bên một bộ tranh chữ. Lúc này, một nam nhân nằm sấp trên lưng nàng, nắm chặt tay ngọc của nàng, dường như đang dạy nàng luyện chữ. Chỉ là nữ nhân run rẩy toàn thân, tay cầm bút lông không ngừng lay động, căn bản không thể viết chữ bình tĩnh. Hô, Lộ Thần nằm trên lưng Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài một hơi, rồi nói, nương tử, nàng thật khó dạy, trước nào cũng không tập trung, như thế này đến bao giờ mới học được? Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ quay đầu, mặt đỏ ửng, ánh mắt thoáng hiện vẻ u oán. Ngay khi Lộ Thần định tiếp tục dạy Mộ Dung Tuyết Nhi viết chữ, thì tiếng Bạch Khánh Khánh vang lên từ cửa. Bệ hạ, Thiên Hỏa Vương triều có tin tức mật báo. Nghe vậy, Lộ Thần buông tay ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, chậm rãi đứng dậy nói, hôm nay đến đây thôi, ta lát nữa lại đến dạy nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, cung tiễn bệ hạ. Sau khi Lộ Thần đi, trên mặt đất chỉ còn lại những nét chữ trắng đen xanh kẽ. Mộ Dung Tuyết Nhi chậm rãi đứng dậy, nhìn những nét chữ bị tên hỗn đản Lộ Thần làm bẩn, không khỏi thở dài. Nàng vốn muốn Lộ Thần dạy mình viết chữ, vì Lộ Thần biết nhiều kiểu chữ nàng chưa từng thấy, nàng rất hứng thú với những kiểu chữ đó. Kết quả, tên gia hỏa này vừa đến liền dùng cách dạy thân mật quá mức, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào luyện chữ. Rời phòng, Lộ Thần đi thẳng đến ngự thư phòng. Một người thuộc tộc Thiên Hỏa từ Thiên Hỏa thế giới đang đợi sẵn. Thấy Lộ Thần, người này vội vàng hành lễ rồi dâng mật báo. Như có trận truyền tống, Thiên Hỏa Vương triều hầu như mỗi tuần đều gửi một số tin tức mật báo từ tinh vực Hoàng Sơn đến thiên thần thế giới. Lộ Thần nhận lấy mật báo, chăm chú xem xét. Thấy tin tức Hương Thiên Thụy đến Ngự Long giáo, Lộ Thần nhíu mày. Lộ Thần biết Ngự Long giáo là thế lực mạnh nhất trong số những thế lực thuộc quyền Hoàng Sơn chuẩn đế. Hương Thiên Thụy đến Ngự Long giáo, e rằng là để tiết lộ tin tức về Hỗn Độn Tinh Hải. Ngự Long giáo sau khi nhận được tin tức, rất có thể sẽ lập tức phái người đến Hỗn Độn Tinh Hải. Ngự Long giáo ít nhất có 10 thánh nhân, trong khi toàn bộ Hỗn Độn Tinh Hải hiện giờ chỉ có 2 thánh nhân, khả năng cao không phải đối thủ của Ngự Long giáo. Lộ Thần cảm nhận tu vi thánh nhân nhất trọng của mình, tự hỏi kế sách, cộng thêm Hỏa Hoàng, cũng chỉ có 3 thánh nhân. Nếu Ngự Long giáo thực sự có 10 thánh nhân như tin tức mật báo của Thiên Hỏa nhất tộc, thì thiên thần thế giới khó lòng giữ được. Chẳng lẽ phải bỏ Hỗn Độn Tinh Hải? Lộ Thần khá do dự. Rời khỏi Hỗn Độn Tinh Hải cũng không phải không thể. So với các tinh vực khác trong vũ trụ, Hỗn Độn Tinh Hải không phải là tinh vực giàu tài nguyên, nhưng vấn đề là ở Hỗn Độn Tinh Hải vẫn tồn tại không gian loạn lưu, không gian vô cùng bất ổn. Việc di chuyển ra khỏi Hỗn Độn Tinh Hải cũng không dễ dàng. Chỉ là hắn sinh ra ở Hỗn Độn Tinh Hải, sinh ra ở thiên thần thế giới, hắn có tình cảm sâu đậm với thiên thần thế giới, việc từ bỏ thiên thần thế giới khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa, ở Hỗn Độn Tinh Hải còn có rất nhiều thần dân của Đại Hạ Hoàng triều, tiên chu của họ có hạn, không thể nào đưa đi nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Lộ Thần đến bên cửa sổ ngự thư phòng, nhìn về phía gốc cây vô tướng liễu khổng lồ ngoài trời. Nếu thiên thần giới vẫn là một thế giới sơ cấp, việc rời bỏ nó hẳn là hắn không muốn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngay thiên thần giới đã được hắn tu bổ pháp tắc, trở thành một thế giới tu tiên cao cấp. Nếu hắn bỏ đi, để lại thế giới tốt đẹp này cho kẻ thù, lòng hắn làm sao nguôi ngoai. Lộ Thần thở dài, hiện giờ vẫn chưa quyết định là rời đi hay ở lại Ngự Long giáo chống đỡ. Từ khi chuyển thế đến thiên thần giới đến nay, chưa từng có việc gì khiến hắn phải do dự như thế. Một lát sau, đột nhiên một cẩm y vệ chỉ huy sứ vội vã chạy đến ngự thư phòng, quát: "Bạch thống lĩnh, mau tâu bệ hạ, đại sự không tốt." Nghe tiếng hô hoảng hốt, Ngộ Thần lập tức tỉnh táo, nói với cửa: "Cho vào." Cẩm y vệ chỉ huy sứ bước vào đại điện. Lộ Thần cau mày hỏi: "Chuyện gì? Một cẩm y vệ chỉ huy sứ hoảng hốt như vậy, hiển nhiên là có đại sự xảy ra." Cẩm y vệ chỉ huy sứ không chút do dự, đưa một quyển sổ cho Lộ Thần. "Rời tâu, bệ hạ." Phù cận thiên nhận giới xuất hiện một kiệu hoa hồng và một cung điện khổng lồ. Theo uy áp phát ra từ cung điện, bên trong rất có thể có một vị thánh nhân. Lời này vừa dứt, Lộ Thần lại giật mình. Thánh nhân? Chẳng lẽ Ngự Long giáo đã phái người đến nhanh như vậy? Nhanh quá. Vân vân. Lộ Thần mở sổ ra, xem qua nội dung, rồi nghĩ đến vật khác mà cẩm y vệ chỉ huy sứ nhắc tới. Kiệu hoa hồng. Ngộ Thần chưa từng thấy kiệu hoa hồng này, nhưng cũng không xa lạ, vì hắn từng nghe không ít thê thiếp nhắc đến, như Vân Tiên Tiên, Liễu Thanh Thu, các nàng đều do một kiệu hoa hồng bí ẩn đưa đến thiên thần giới. Cho đến nay, hắn chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy tận mắt, rất tò mò về nó. Giờ đây, kiệu hoa hồng lại xuất hiện ngoài thiên nhận giới. Lộ Thần lập tức chuẩn bị đến thiên nhận giới. Vừa ra cửa, liền gặp Liễu Thanh Thu đang vội vã đến ngự thư phòng. Thấy Lộ Thần từ trong ngự thư phòng đi ra, Liễu Thanh Thu vội vàng đến trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, dường như bị kinh hãi. "Bệ hạ, không hay, chủ thân của thần đến rồi." Lộ Thần sững sờ một chút, rồi hiểu ra, Liễu Thanh Thu và chủ thân có quan hệ nhân quả. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của chủ thân không có gì lạ. Ngộ Thần lập tức nghĩ đến cung điện ngoài thiên nhận giới. Lộ Thần hỏi: "Ngươi có cảm nhận được nàng ở đâu không?" Liễu Thanh Thu đáp: "Nàng hẳn là ở biên giới Hỗn Độn Tinh Hải." Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra cung điện kia rất có thể là chủ thân của Liễu Thanh Thu. Đã đối phương tìm đến, vậy mình cũng nên chủ động xuất hiện gặp mặt. Nghĩ vậy, Lộ Thần trực tiếp truyền âm cho Mục Tình Lam: "Lam Nhi, đi với ta." Rồi Lộ Thần nói với Liễu Thanh Thu: "Đi, cùng ta đi gặp chủ thân của ngươi." Liễu Thanh Thu lộ vẻ lo âu. Nàng biết Lộ Thần đã đột phá thành thánh nhân, nhưng chủ thân của nàng cũng là thánh nhân, lại không phải thánh nhân tầm thường. Nàng không chắc Lộ Thần và Mục Tình Lam cùng nhau có phải là đối thủ của chủ thân nàng hay không. Mục Tình Lam bước ra khỏi phòng, thấy Lộ Thần vẻ mặt nghiêm trọng, còn Liễu Thanh Thu tái nhợt, lập tức đoán được có cường giả đã tới Hỗn Độn Tinh Hải. Mục Tình Lam hỏi: "Bệ hạ, chuyện gì xảy ra?" Lộ Thần đáp: "Thanh Thu chủ thân tới." "Chủ thân?" Mục Tình Lam nhìn Liễu Thanh Thu, nàng không hề hay biết Liễu Thanh Thu còn có chủ thân. Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, dù nàng đã quen biết hầu hết, nhưng họ cũng chưa từng tiết lộ thân phận của nhau. Lộ Thần vừa dứt lời, liền dẫn mọi người đến truyền tống môn. Hắn không chút chần chừ, bước thẳng vào. Sau khi tới thiên nhận thế giới, Mục Tình Lam hỏi Liễu Thanh Thu: Rõ ràng Thu muội muội, chủ thân của ngươi có thực lực thế nào? Việc khiến Lộ Thần nhíu mày, hiển nhiên chủ thân của Liễu Thanh Thu không hề tầm thường. Liễu Thanh Thu đáp, khi ta rời bỏ nàng, nàng đã là thánh nhân nhất trọng. Nghe xong, Mục Tình Lam nghĩ thầm, chỉ là thánh nhân nhất trọng thôi ư? Vậy thì không nguy hiểm gì, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng chế phục đối phương. Nhưng nàng lại không biết, sau khi chế phục chủ thân của Liễu Thanh Thu, Lộ Thần sẽ làm gì với bà ta. Nghĩ đến đây, Mục Tình Lam liếc nhìn Lộ Thần, không hiểu sao trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh Lộ Thần ức hiếp chủ thân của Liễu Thanh Thu. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần đã tới bên ngoài thiên nhận thế giới. Khi tiến vào hư không, ánh mắt hắn lập tức rơi vào chiếc kiệu hoa hồng cách đó không xa. So với chủ thân của Liễu Thanh Thu, Ngộ Thần lại càng tò mò về chiếc kiệu hoa hồng này. Hắn nghi ngờ nó có liên quan đến hệ thống. Lúc này, kiệu hoa hồng chỉ lơ lửng trong hư không, không hề động đậy. Nhưng ngay lúc đó, nó bỗng tỏa ra những tia sáng đỏ. Ngay sau đó, một âm thanh leng keng vang vọng trong hư không. Trên kiệu hoa hồng treo vài linh đăng, âm thanh đó phát ra từ những linh đăng ấy. Nghe thấy tiếng leng keng của những linh đăng trên kiệu hoa hồng, Lộ Thần và các thê thiếp đều cảm thấy thần hồn chấn động. Nhưng ngay sau đó họ đã lấy lại bình tĩnh. Lộ Thần hơi khó hiểu, âm thanh này dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ khiến hắn mất tập trung một lát. Lộ Thần nói với hệ thống, hệ thống, ngươi có thể nhận biết chiếc kiệu hoa hồng này là bảo vật gì không? Hệ thống đáp, ký chủ hiện chưa có quyền hạn thẩm tra. Nghe câu trả lời đó, Lộ Thần cười khẽ, đúng như hắn đoán, chiếc kiệu hoa hồng này quả thực có liên quan đến hệ thống, nếu không hệ thống chắc chắn sẽ không nói như vậy. Được rồi, chuyện kiệu hoa hồng cứ để đó đã, ta đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, chỉ cần không lâu nữa là có thể đột phá đến đại đế, có lẽ ta sẽ sớm làm rõ hệ thống là gì, ta không cần vội vàng, hiện tại vẫn là giải quyết chủ thân của Liễu Thanh Thu trước đã. Ánh mắt Lộ Thần sau đó lại rơi vào một cung điện khổng lồ trước kiệu hoa hồng. Cung điện rộng lớn, tráng lệ, thậm chí còn sánh ngang với phi hồng tiên chu của Lộ Thần. Toàn bộ cung điện tỏa ra áp lực mạnh mẽ, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là một bảo vật linh khí cấp thiên không kém gì. Bên trong cung điện, một nữ tử mặc áo xanh váy dài ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt thản nhiên nhìn vào hình ảnh chiếu trên một khối đá hình chiếu. Hình ảnh trên khối đá hình chiếu chính là cảnh tượng của Lộ Thần và những người khác. Thấy Liễu Thanh Thu đứng bên cạnh Lộ Thần, sắc mặt Liễu Thanh Vận càng thêm khó coi. Sau một khắc, một giọng nói băng lãnh từ trong cung điện truyền ra, cầm tù phân thân của ta, lại còn làm chuyện cầu thả, các ngươi nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào? Liễu Thanh Vận rõ ràng cảm nhận được trên người Liễu Thanh Thu đã gánh vác một nhân quả nặng nề. Nàng không dám tưởng tượng phân thân của mình cùng tên ác tặc kia đã cầu thả bao nhiêu lần. Nghĩ đến nó, Liễu Thanh Vận vô cùng tức giận, hận không thể lập tức lột da rút gân tên ác tặc đã làm nhơ danh tiết phân thân của nàng. Nghe chủ thân nói xong, chưa đợi Lộ Thần lên tiếng, Liễu Thanh Thu liền đứng trước mặt Lộ Thần, nói, tất cả đều do ta tự nguyện. Nghe thứ thân nói vậy, Liễu Thanh Vận tức giận đến mặt tím tái. Nàng không ngờ thứ thân mình không chỉ mất thân, mà giờ đây tâm thần lại hướng về tên nam nhân chiếm đoạt thân thể nàng. Liễu Thanh Vận lập tức quát lớn, im miệng. Tiếng quát của Liễu Thanh Vận vang lên, một luồng linh lực dồi dào từ trong cung điện mạnh mẽ tô ra. Mục Tình Lam vội vàng ra tay ngăn cản, hai luồng linh lực mạnh mẽ va chạm, trong nháy mắt tạo ra một vụ nổ lớn. Tiên chu và cung điện của Liễu Thanh Vận bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy bay ra ngoài hơn 100 cây số. Khi Lộ Thần và Liễu Thanh Thu đến được hư không, Liễu Thanh Vận đã cảm nhận được bên cạnh Liễu Thanh Thu có hai vị thánh nhân, nhưng nàng không hề để ý. Thấy có thánh nhân ra tay, Liễu Thanh Vận bay thẳng ra khỏi cung điện. Trong khoảnh khắc, thân thể nàng lơ lửng giữa hư không. Nhìn Liễu Thanh Vận, Lộ Thần hơi sững sờ. Liễu Thanh Vận trong chiếc váy dài màu xanh tung bay, thân hình đầy đặn, dung mạo tuyệt sắc, trên người tỏa ra một luồng khí chất thanh tao, cả người như tiên tử thanh lãnh. Chỉ là trong mắt Liễu Thanh Vận dường như chứa đựng sắc khí vô tận, người khác chỉ cần liếc nhìn đôi mắt nàng thôi cũng cảm thấy vô số kiếm quang đang bay về phía mình. Lúc này, ánh mắt Liễu Thanh Vận sắc bén nhìn thẳng vào Lộ Thần. Là một thánh nhân, nàng đương nhiên liếc mắt đã nhận ra mối quan hệ nhân quả giữa Liễu Thanh Thu và Lộ Thần. Liễu Thanh Vận lạnh giọng nói, cầm tù phân thân của ta, lại dùng thanh khí dụ ta đến, xem ra lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, dù mượn sức hai vị thánh nhân các ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta sao? Vừa nói, khí thế trên người Liễu Thanh Vận bùng nổ. Trong nháy mắt, một áp lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong hư không nơi họ đang đứng, khiến cả Lộ Thần và Mục Tình Lam đều cảm thấy khó chịu. Ngộ Thần vội vàng dùng hệ thống kiểm tra thông tin thân phận của Liễu Thanh Vận. Tên: Liễu Thanh Vận. Thân phận: Thanh nữ Vân Hoa Cung, nữ đế chuyển thế. Chủ thân của Liễu Thanh Thu: Tu vi thánh nhân nhị trọng. Khi biết có người cướp đoạt thân thể thứ thân, nội tâm vô cùng phẫn nộ, hận không thể lột ra rút gân kẻ đã làm nhơ thứ thân của nàng. Điểm thưởng: 100. Độ thiện cảm: 0. Nhìn thông tin cá nhân của Liễu Thanh Vận, Lộ Thần hơi sững sờ, lại là một nữ đế chuyển thế, hình như ta đã tiếp xúc với không ít nữ đế chuyển thế rồi nhỉ. Lộ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Liễu Thanh Vận có độ thiện cảm với mình là không. Đây là một vấn đề rất khó giải quyết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nàng chỉ có tu vi thánh nhân nhị trọng. Nếu để Mục Tình Lam ra tay, chắc chắn có thể áp chế nàng. Chỉ là Mục Tình Lam là thánh nhân ngũ trọng, cộng thêm sức mạnh gia tăng đặc biệt từ thiên hỏa bản mệnh của tộc thiên hỏa. Mục Tình Lam có thể phát huy sức mạnh ngang thánh nhân bát trọng. Nếu Mục Tình Lam ra tay không khéo, làm tổn thương Liễu Thanh Vận thì phiền phức. Liễu Thanh Vận dù sao cũng được 100 điểm thưởng. Thêm nữa Lộ Thần đang cần gấp nâng cao thực lực, nên tự nhiên cũng để ý đến Liễu Thanh Vận. Lộ Thần suy nghĩ một chút, hắn thực sự muốn Liễu Thanh Vận trở thành nữ nhân của mình. Nhưng hảo cảm của nàng đối với hắn là không. Trong tình huống này, việc hắn và Liễu Thanh Vận đến với nhau gần như là không thể. Dù để Mục Tình Lam ra tay có thể làm Liễu Thanh Vận bị thương, nhưng chỉ cần nàng không chết, hắn có thể dùng Thanh Mộc Trường Sinh Công để chữa trị. Cho nên, để Mục Tình Lam ra tay cũng không phải là không được. Đương nhiên, Mục Tình Lam không được như lần trước. Nếu một kiếm phá diệt cả thần hồn Liễu Thanh Vận, thì phiền phức. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Mục Tình Lam, Lan Nhi, chớ làm tổn hại đến tính mạng nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tình Lam lập tức hiểu ra ý đồ của hắn. Tuy nhiên, nàng không biểu hiện gì trên mặt. Thiên đế này lại thích nữ sắc, mà Liễu Thanh Vận lại xinh đẹp và có khí chất như vậy. Thiên đế có chút ý nghĩ cũng là chuyện thường. Mục Tình Lam đáp, ta sẽ chú ý. Mục Tình Lam cảm nhận được uy áp từ Liễu Thanh Vận. Thực lực của nàng chắc chắn không yếu hơn mình. Dù Liễu Thanh Vận chỉ thể hiện tu vi thánh nhân nhị trọng. Lúc này, Lộ Thần nhìn về phía Liễu Thanh Vận trong hư không và nói, như lời ngươi nói, thanh khí là cái kiệu hoa hồng đó. Nếu trẫm nói với ngươi rằng trẫm không biết lai lịch của kiệu hoa hồng đó, ngươi có tin không? Nghe vậy, Liễu Thanh Vận sững sờ, rồi cười lạnh một tiếng, không bận tâm. Cho dù kiệu hoa hồng đó có liên quan hay không đến người đàn ông trước mặt, nàng cũng không quan tâm. Hiện tại, nàng chỉ muốn trừ khử kẻ đã hủy hoại thân thể trong sạch của phân thân mình. Ngay sau đó, thân thể Liễu Thanh Vận tỏa ra ánh sáng xanh. Thấy Liễu Thanh Vận định ra tay, Liễu Thanh Thu lại đứng ra nói, nếu ngươi bất lợi cho bệ hạ, ta sẽ lập tức tự bạo. Nghe lời phân thân nói, Liễu Thanh Vận càng thêm phẫn nộ. Nàng đến đây để cứu phân thân mình, thế mà phân thân không những không biết ơn, lại còn giúp kẻ đã cướp đoạt thanh bạch của nàng. Liễu Thanh Vận lạnh lùng nói, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Liễu Thanh Thu nói, ta biết rõ mình đang nói gì. Ta đã là nữ nhân của hắn. Chuyện đã xảy ra, tất cả đều không thể thay đổi. Liễu Thanh Vận cười gằn, nếu ngươi muốn chết cùng hắn, vậy bản cung liền thành toàn các ngươi. Tuy nàng đến để cứu phân thân, nhưng phân thân đã hồ đồ đến mức này, thậm chí còn muốn gả cho kẻ đã làm ô uế nàng. Vậy nàng sẽ dứt khoát tiêu diệt cả hai phân thân, rồi lại ngưng tụ một phân thân khác. Lộ Thần cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, liền nói, chẳng lẽ theo ngươi, phân thân của ngươi chỉ là công cụ tu luyện? Nếu vậy, tại sao ngươi lại cho nàng ý thức tự chủ? Nghe vậy, sắc khí trên người Liễu Thanh Vận giảm bớt phần nào, nhưng nàng vẫn hung dữ nhìn chằm chằm Lộ Thần. Điều này không liên quan đến ngươi. Ngươi dùng phân thân của bản cung để dụ bản cung đến đây, chẳng lẽ cũng muốn nói những lời này với bản cung? Lộ Thần nói, trẫm chưa từng có ý định dụ ngươi đến. Ban đầu, trẫm không biết Thanh Thu chỉ là một phân thân. Trước kia trẫm ở bên Thanh Thu chỉ vì trẫm thích nàng. Ai ngờ Thanh Thu chỉ là một phân thân. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Vận hơi sững sờ. Nếu trong mắt ngươi, tình yêu chân thành cũng là tội lỗi, phân thân của ngươi chỉ là công cụ tu luyện, vậy ngươi cứ ra tay đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Liễu Thanh Vận cau mày, rồi nàng lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Tuy nhiên, nàng phân ra một thân thể khác quả là vì tu luyện, nhưng trong lòng nàng không hề muốn biến nó thành công cụ tu luyện. Trước kia, nàng và thân thể kia thần thức tương thông, mọi cảm thụ đều nghĩ thông suốt. Thân thể kia đối với nàng mà nói chính là một thân thể khác của nàng. Nàng không thể nào dùng chính thân thể mình làm công cụ tu luyện. Thế nhưng nàng không ngờ thân thể kia đột nhiên một ngày nào đó mất đi kết nối thần thức với nàng, y như biến mất vậy. Đến khi nàng lại cảm nhận được thân thể kia, thì phát hiện nó đã bị người làm nhục. Chính vì nàng vô cùng coi trọng thân thể kia, nên nàng mới tức giận như vậy, tự mình đến tìm kiếm nó. Nếu không, với thân phận của nàng, căn bản không cần tự mình đến đây. Lúc này, ánh mắt Liễu Thanh Vận đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh. Ngay sau đó, ánh mắt Liễu Thanh Thu cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Chưa đợi Lộ Thần kịp phản ứng, thân thể Liễu Thanh Thu bất ngờ bay thẳng về phía Liễu Thanh Vận. Liễu Thanh Thu rơi xuống bên cạnh Liễu Thanh Vận, sát khí trên người Liễu Thanh Vận lại càng thêm nồng đậm. Quả nhiên là ngươi cắt đứt kết nối thần thức giữa bản cung và nàng. Trước đó, nàng không thể nào khống chế Liễu Thanh Thu thân thể kia thông qua kết nối thần thức, nhưng giờ đây nàng lại dễ dàng khống chế được thân thể Liễu Thanh Thu. Hơn nữa, sau khi thần thức nàng tiến vào thân thể Liễu Thanh Thu, toàn bộ ký ức của Liễu Thanh Thu những năm qua đều tràn vào đầu nàng. Chỉ nghĩ đến thân thể kia bị tên nam nhân trước mắt này giày vò, Liễu Thanh Vận càng thêm phẫn nộ. Chủ yếu là thân thể kia lại bất tranh khí, ban đầu còn dãy dụa, nhưng về sau không những không dãy dụa mà còn chủ động hầu hạ hắn. Nàng đường đường là nữ đế chuyển thế, thánh nữ Vân Hoa Cung, thân thể kia của nàng không những cùng nhiều nữ nhân khác hầu hạ một người đàn ông, mà còn chủ động. Điều này khiến Liễu Thanh Vận làm sao không phẫn nộ. Hơn nữa, nàng thực sự cảm nhận được thân thể kia thực sự đã yêu Lộ Thần. Nếu không giết Lộ Thần, sau này khi nàng và thân thể kia hợp nhất thần hồn, rất có thể nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm đó. Cho nên, Lộ Thần phải chết. Sau một khắc, sau lưng Liễu Thanh Vận xuất hiện một cây đại thụ che trời. Thấy Liễu Thanh Vận ra tay, Mục Tình Lam không chút do dự, bay thẳng đến trước mặt Liễu Thanh Vận, rồi rút ra linh kiếm. Sau một khắc, từ đại thụ che trời bay ra vô số lá xanh. Những chiếc lá xanh này ban đầu như những con dao nhỏ bay về phía Mục Tình Lam. Rồi khi sắp tiếp cận Mục Tình Lam, tất cả các chiếc lá đều hội tụ lại thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Khi trường kiếm xuất hiện trong hư không, mọi người trong tinh vực này lập tức cảm nhận được uy áp từ thanh trường kiếm to lớn ấy phát ra. Sắc mặt Mục Tình Lam biến đổi. Nàng không ngờ Liễu Thanh Vận ra tay lại khủng khiếp như vậy. Mục Tình Lam lập tức vận chuyển thiên hỏa trong người, sau đó hội tụ thiên hỏa vào kiếm, rồi vung kiếm ra. Trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện hai con rồng, một con băng long, một con hỏa long. Hai con rồng giao nhau bay về phía thanh cự kiếm kia. Khi sắp chạm vào cự kiếm, hai con rồng lập tức hợp nhất thành một con cự long cháy ngọn lửa màu trắng. Cự long và cự kiếm va chạm, trong nháy mắt thời không xung quanh như ngừng lại. Sau một khắc, không gian vỡ nát, trong hư không xuất hiện một vòng xoáy không gian khổng lồ. Ngộ Thần lập tức ra lệnh cho quân sĩ chiến long của Đại Hạ Hoàng Triều rút lui. Vòng xoáy không gian có sức hút cực lớn, mảnh vỡ đá và không gian xung quanh gần như đều bị hút vào trong vòng xoáy. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không gian vòng xoáy hấp lực tuy lớn nhưng không kéo dài lâu. Vòng xoáy nhanh chóng lắng xuống, hư không xung quanh cũng khôi phục ổn định. Lúc này, Mục Tình Lam và Liễu Thanh Vận vẫn lơ lửng giữa không trung, hai người đều không vội ra tay. Lộ Thần liếc nhìn Mục Tình Lam, phát hiện tay cầm kiếm của nàng đang run nhẹ. Lộ Thần nhíu mày, lần trước đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão Thương Hải Tông, Mục Tình Lam chỉ một kiếm đã diệt sát đối phương. Vậy mà đối mặt Liễu Thanh Vận, nàng không những không trọng thương đối phương, mà còn bị thương. Liễu Thanh Vận chỉ là tu vi thánh nhân nhị trọng, sao lại mạnh hơn Mục Tình Lam? Mục Tình Lam sau khi sử dụng thiên hỏa, thực lực đã ngang ngửa thánh nhân thất bát trọng. Mà Liễu Thanh Vận, với tu vi thánh nhân nhị trọng, lại có thực lực gần tương đương với thánh nhân thất bát trọng. Nếu Liễu Thanh Vận tu vi cao hơn chút nữa, đạt đến thánh nhân ngũ trọng, chẳng phải là có thể giao chiến với chuẩn đế sao? Xem ra, muốn chế phục nàng không phải chuyện dễ dàng. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ cách đối phó Liễu Thanh Vận, Liễu Thanh Vận lạnh giọng nói, nếu ngươi chỉ có thế này, e rằng còn chưa gánh nổi tình lang của ngươi. Câu nói này hiển nhiên là dành cho Mục Tình Lam. Qua ký ức của Liễu Thanh Thu, Liễu Thanh Vận biết Mục Tình Lam là nữ nhân của Lộ Thần, và giữa họ có sợi dây nhân duyên. Liễu Thanh Vận lại nói với Lộ Thần, xem ra ngươi chỉ biết núp sau lưng nữ nhân. Nghe vậy, Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, rồi dùng thanh mộc trường sinh công chữa thương cho Mục Tình Lam. Vết thương của Mục Tình Lam liền biến mất, nàng khôi phục như ban đầu. Ngay khi Mục Tình Lam định ra tay lần nữa, Lộ Thần lên tiếng, Lam Nhi, nàng nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Mục Tình Lam sững sờ, vội nói, bệ hạ, không được, thực lực của nàng đã gần kề thánh nhân cửu trọng, ngài rất có thể không phải là đối thủ của nàng. Lộ Thần mới đột phá thánh nhân không lâu, thực lực có hạn, ngay cả nàng thánh nhân ngũ trọng còn không phải là đối thủ của Liễu Thanh Vận. Mục Tình Lam không nghĩ Lộ Thần ra tay liền có thể chế phục nữ nhân kia. Tuy Lộ Thần là thiên đế, nhưng ký ức thiên đế chưa khôi phục, nên không thể phát huy được thực lực kiếp trước. Lộ Thần nói, nếu nguy hiểm, ta sẽ lập tức tránh né, đợi lát nữa ngươi lại ra tay cũng không muộn. Lộ Thần vừa nói, khí tức thánh nhân trên người liền tỏa ra. Cảm nhận được khí tức đó, Liễu Thanh Vận lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị đón nhận vận mệnh của mình. Ngay lập tức, Liễu Thanh Vận lại sử dụng pháp tướng chi lực. Sau một khắc, cây đại thụ sau lưng nàng lại bắn ra vô số phiến lá xanh. Lộ Thần không chút do dự rút Trảm Thần kiếm, đồng thời vận tụ một tia bản nguyên chi lực vào kiếm. Hắn biết nếu không toàn lực, sẽ không đỡ được một kích này của Liễu Thanh Vận. Thấy những phiến lá dần dần hội tụ lại, lòng Mục Tình Lam càng lúc càng lo lắng, sợ Lộ Thần gặp chuyện không hay. Nàng tự an ủi, dù thiên đế có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không chết, nàng vẫn có thể dùng thanh mộc trường sinh công cứu chữa. Thanh mộc trường sinh công do Lộ Thần truyền thụ, nàng chưa từng sử dụng, nhưng rất rõ ràng về công năng trị liệu thần kỳ của nó. Chẳng cần nói đến trị thương, chỉ cần còn nguyên thần thì cái gì cũng có thể hồi sinh. Ngay khi Mục Tình Lam đang thất thần, kiếm khí vần quanh người Lộ Thần dần dần hội tụ vào Trảm Thần kiếm. Khi những phiến lá trước mặt Liễu Thanh Vận hợp thành một thanh cự kiếm, Lộ Thần vung kiếm ra, Hàn Băng Bát Cấp kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ hư không xuất hiện vô số mảnh băng, một đạo hàn băng kiếm khí thẳng tiến về phía thanh trường kiếm kia. Ngay khi hàn băng kiếm khí phóng ra, Liễu Thanh Vận đã nhận ra có điều không ổn. Kiếm khí này nhìn qua uy lực không lớn, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Ngay khi pháp tướng chi lực ngưng tụ thành cự kiếm va chạm với kiếm khí hàn băng bát cấp kiếm, không gian vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Trong chớp mắt, vô số mảnh vỡ thế giới bay ra từ vòng xoáy đó. Nếu không có thiên đạo pháp tắc áp chế, cá nhân toàn lực xuất thủ rất dễ dàng phá vỡ hư không. Lần này cũng vậy, không gian bị phá vỡ, nhưng khác với hắc động thôn phệ vạn vật, mà là kéo những vật thể từ các tinh vực khác đến hỗn độn tinh hải. Sau khi tình hình tạm ổn, Lộ Thần và Liễu Thanh Vận vẫn lơ lửng trong hư không, nhưng cả hai đều không vội vàng ra tay lần nữa. Lộ Thần vừa chịu phản phệ của kiếm pháp, cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn nát vụ, hắn không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên là nữ đế chuyển thế, dù mình dùng cả bản nguyên chi lực mà vẫn không thắng nổi nàng. Liễu Thanh Vận lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng nàng vô cùng chấn động, nàng cũng bị trọng thương, hiện tại chỉ đang gượng chống thôi. Nàng không ngờ ở nơi như hỗn độn tinh hải lại gặp được thánh nhân mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tu vi của người này còn thấp hơn nàng. Vân vân, Liễu Thanh Vận sau đó lại sửa chữa một chút ký ức của Liễu Thanh Thu. Nàng tìm thấy trong trí nhớ của Liễu Thanh Thu những lời Lộ Thần từng nói với nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.